Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Cuồng Phong Tiệt Tức Chém. Chỉ bằng ngươi, Kaido tùy ý vẫy vẫy quả đấm, lạnh lẽo cười một tiếng, liền cái này trong tích tắc, kia một đạo nhàn nhạt vết thương lại đã biến mất không thấy gì nữa. Kaido khí thế không kém phản mạnh, hoành áp trời đất. Khát máu con ngươi đảo mắt nhìn toàn trường, phảng phất đi tới trời đông giá rét như vậy. Ngay sau đó, một cổ Lorin rất tinh tường, nhưng lại có chút khác nhau khí thế, đột nhiên bộc phát ra, hám thiên động địa. Đương nhiên đó là Tứ Hoàng Kaido, quân lâm thiên hạ Haki Bá Vương. Này cổ kinh thiên động địa khí thế, phảng phất thái cổ thú vương như vậy, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, bá đạo tuyệt luân. Cho dù là sĩ quan cấp tá, đều không chịu nổi, cặp mắt trợn trắng, ngất đi. Haki Bá Vương nổ ầm gào thét, tại Kaido cười lạnh, ầm ầm đánh về phía Lorin, như muốn để cho Lorin thần phục. Có thể ngay tại giây phút này, Lorin cũng là mắt sáng lên, một đạo càng bá đạo, càng nhìn bằng nửa con mắt khí thế, ầm ầm nhập vào cơ thể mà ra. Này cổ Haki Bá Vương tựa như cùng một thanh vương đạo kiếm, sáng rực thiên uy, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Oành, trong hư không phảng phất truyền tới vô hình tiếng va chạm. Đến Lorin hai người cảnh giới, Haki Bá Vương đã sớm không phải lớn như vậy tháo vận dụng. Dần dần nắm chặt được Haki Bá Vương bản chất, chỉ thấy một đạo vô hình ba động, lấy giữa hai người làm ranh giới tuyến, nhanh chóng hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra. Trong phế tích rất nhiều cát bụi đá vụn, bị lăng không cuồn cuộn nổi lên, hóa thành bột, mắt trần có thể thấy khí thế rung động, giống như đợt sóng như vậy, trên không trung đụng chạm, tạo thành một đạo dài đến 100 mét rãnh. Cái này rãnh, giống như rãnh trời như vậy, hoành tuyên tại giữa hai người, Haki Bá Vương, vô số người đồng tử co rụt lại. Mặc dù lớn trên biển Haki Bá Vương người có cũng không tính quá hiếm thấy. Nhưng tượng Lorin cùng bách thú Kaido kinh khủng như vậy Haki Bá Vương, cách mấy chục trên 100 mét, lẫn nhau giao thủ, xoắn nát đá vụn phế tích. Đây là kinh khủng bực nào khí độ. Người Haki Bá Vương, mặc dù cũng không tệ, nhưng muốn cùng ta so, còn kém xa đây. Lorin cầm kiếm mà đứng, giọng khinh đạm mở miệng. Lại làm cho người ta một loại vô cùng phách lối cuồng vọng cảm giác. Phải biết, Lorin lúc này đối mặt, nhưng là quân lâm thiên hạ Tứ Hoàng Kaido, trừ vị kia được xưng trên thế giới nhất Haki nam nhân, tóc đỏ sang ở ngoài, ai dám nói những lời này. Có thể theo Lorin từng chữ nói ra, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện, đạo kia giống như rãnh trời như vậy rãnh, ầm ầm hướng Kaido phe kia đè tới. Một đường qua, mặt đất đều phảng phất bị quát đi một tầng. Điều này đại biểu cái gì? Cho dù là thông thường nhất hải quân binh lính, đều biết, lực áp Tứ Hoàng Kaido Haki Bá Vương, vơ gâu các loại, chờ, hải quân trung tướng, gần như từ cổ họng trong mắt nặn ra những lời này. Cho dù là lấy trầm tĩnh, trí tuệ hơn người nổi danh Sengoku Nguyên Soái, cùng với Tổng Tham Mưu Trưởng Suru, đều là không khỏi lộ ra kinh hãi cùng vẻ khó tin. Mặc dù tài liệu trong tình báo sớm có ghi chép Lorin có được Haki Bá Vương, nhưng kỳ thật ai cũng không có quá coi là chuyện to tát. Đối với thật sự cường giả tối đỉnh mà nói, Haki Bá Vương cũng không gì hơn cái này. Có thể cường đại đến Lorin mức này, nhưng cũng tuyệt đối đủ để khiến người trố mắt. Lorin nhưng là cái hải quân, có thể ở nặng nề quy tắc bên dưới, nghịch thiên giác tỉnh Haki Bá Vương, còn cường đại như thế. Thật không biết, Sengoku cùng Suru liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt thấy chút bất an. Đối với thói quen quy tắc người mà nói, bên trong thể chế xuất hiện Lorin bực này bất khuất cư dưới người vương giả, thật không biết sẽ đối với hải quân tương lai, tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Lorin tuyệt không buông tha chính nghĩa. Zephyr thấp giọng lẩm bẩm, như là đang nói cho Sengoku hai người nghe, cũng giống là đang nói cho mình nghe. Lúc này trong sân, Bách thú Kaido nhìn rơi vào hạ phong Haki bá vương, cũng là lộ ra vẻ kinh dị, chợt mở cái miệng rộng, cười như điên nói, thú vị hải quân, nói nhiều vô ích, đánh đi. Lorin trong mắt không vui không buồn, dưới chân chợt đạp một cái, vậy mà dẫn đầu khơi mào trận này một mình đấu tứ hoàng chiến đấu. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ căn bản không phải là kéo dài thời gian, mà là muốn lấy sức một mình trấn áp Kaido. Đến tốt lắm, bách thú Kaido cười to, vừa mới bị Lorin Haki bá vương áp chế, nhưng là làm cho hắn rất khó chịu. Chỉ thấy hắn nắm tay thành quyền, chợt nện xuống, dựa vào hình thể thiên nhiên ưu thế, quyền trấn thiên địa, phong tỏa tứ phương, quả đấm to nghiền ép nhằm phía Lorin. Rõ ràng là vừa mới đem Akainu đánh vào lòng đất một quyền kia. Đáng tiếc, hắn giờ phút này đối mặt Lorin. Lorin độ linh hoạt, tại ngự phong kiếm thuật lên cấp sau, càng cao một cái ngăn lần. Chỉ thấy Lorin lòng bàn chân phẳng phất đi lên hai cái gió lốc, nhanh lại linh hoạt, tùy tiện lại đột phá một quyền này phong tỏa, đi vòng qua Kaido sau lưng. Chém, Lorin con mắt đông lại một cái. Chợt một kiếm chém xuống, kiếm thuật đột phá, rõ rệt nhất biến hóa, chính là lực công kích tăng vọt. Bất kỳ một vị đại kiếm hào, cũng có khai sơn đoạn hải năng lực. Chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm mang, bất ngờ ngưng luyện thành như sợi tơi, chợt bổ về phía Kaido lúc này không chút nào đề phòng phần lưng. Khanh, kịch liệt chói tay sắt thép va chạm thanh âm, Kaido Haki vũ trang phảng phất đã siêu thoát Haki hạn chế, biến thành một tầng thật sự tuyệt thế chiến giáp, phòng ngự vô song, có thể chống đỡ vạn vật. Lorin cái này cũng không xúc tích lực lượng một kiếm, cũng chỉ là khó khăn lắm chém vào 8-9 thành, liền không cam tiêu tan. Chung quy là tứ hoàng Kaido a, Lorin cũng không nổi giận nổi. Trên thực chất, có thể có cái này lực công kích, đã chứng minh tại đan thể công kích, Lorin cơ hồ đã hoàn toàn vượt qua còn chưa lớn lên tam đại tướng. Mà còn, mặc dù không có chảm phá phòng ngự, nhưng một kiếm này bổ sung thêm kinh khủng lực trùng kích, như cũ đem Kaido trùng kích lảo đảo một cái, đi về phía trước hai bước, chấn động mặt đất, tự cùng chém một tòa sắt thép núi nhỏ tựa như. Nhìn Kaido chỉ lảo đảo dưới, liền lập tức hồi phục lại. Lorin khóe miệng hơi hơi co rúm, miệng hùm đều bị dao động tê dại. Tiểu quỷ, ngươi chọc giận lão tử. Mà liền tại hạ một người trong nháy mắt, Kaido phản kích chính là đến. Chỉ thấy hắn trở tay đấm ra một quyền, một đạo ngưng động thực chất cột sáng màu trắng, chính là chợt từ hắn quyền phong dưới bộc phát ra, xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chém, đối mặt cái này đủ để đánh thủng quân hạm cột sáng màu trắng, Lorin ánh mắt lãnh đạm, hời hợt vung lên, không có gì là chém không đứt, cho dù đây hoàn toàn do không khí áp xúc lên, so đạn đại bác còn kinh khủng vô số pháo không khí. Tại Lorin lưỡi kiếm dưới, đều là trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, bị cắt thành hai nửa pháo không khí, tiếp tục xuyên thủng về phía trước, nổ ầm gào thét giữa, thẳng tắp đánh vào một tòa thép thiết pháo trên đài. Ầm. Đang lúc mọi người kinh hãi nhìn kỹ, tòa kia dùng đặc chế sắt thép xây dựng, gia cố qua vô số lần pháo đài, cứ như vậy bị Kaido lăng không một quyền oanh bạo. May trên đó hải quân đã sớm ly khai, bằng không giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị tạc tan xương nát thịt. Mặt đất rung chuyển, kinh khủng như vậy uy thế, hoàn toàn rung động nơi ở có người. Lorin cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. So sánh được xưng trời sinh phá hoại người tứ hoàng Big Mom, kiếm thuật Haki song tuyệt tóc đỏ sang, cùng với có được quả chấn động dâu trắng, Kaido lực tàn phá tự nhiên trên không mặt bàn, nhưng tương đối ở trên thế giới phần lớn người mà nói, thậm chí còn một chút phổ thông đại tướng cấp cường giả, hắn đều là số một. Thế nhân đều là nói bách thú Kaido lấy bất tử nổi tiếng, nhưng kinh khủng này lực tàn phá cũng là hắn tung hoành thế giới, được xưng tứ hoàng nơi phát ra, không thể giết lão tử, còn sống có ý nghĩa gì? Kaido thấy Lorin một kiếm chém đoạn không khí pháo, không những không sợ hãi, ngược lại cười lớn, Cuồng phách vẻ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt khởi động, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thái cổ hung thú hạ xuống hiện thế, muốn đạp trời đất, đem hết thảy đều đạp thành phấn vụn. Lorin trong mắt cũng là thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Không sợ chút nào, cầm kiếm tiến lên đón. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân pháp linh đúng dịp, tựa như cùng phiêu miểu không chừng tật phong. Căn bản là không có cách tập trung, nhưng Kaido là người ra sao cũng. Hắn đối mặt qua địch nhân, trải qua chiến đấu số không kể xiết, so với hắn linh xảo địch nhân không biết đánh bể qua bao nhiêu. Tự có phương pháp ứng đối, hắn quyền cước cùng sử dụng, triển lộ ra phi phàm thể thuật thành tựu, phong áp tàn phá, phong chấn trời đất, thỉnh thoảng liền có thể ép Lorin cùng họ liều mạng một cái. Hoặc là liều mạng Lorin một kiếm vết thương, cũng phải cấp Lorin một quyền, ép Lorin không thể không buông tha công kích. Không có ai sẽ ngốc đến cùng Kaido chơi đùa lấy thương đổi thương đấu pháp. Ầm ầm ầm, hai vị đương thời đỉnh phong giao thủ, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc, mặt đất rung chuyển, vô số kiến trúc rối rít sụp đổ, tiếng nổ ầm bên tai không dứt. Đám hải quân đã sớm thối lui đến hòn đảo bên bờ, đều là đầy mắt kính nể nhìn hòn đảo trung tâm. Đây chính là bách thú Kaido thực lực sao? Thật không hổ là thế giới chỉ có 4 vị quân lâm thiên hạ tứ hoàng. Lorin trung tướng cũng rất mạnh a, vậy mà có thể cùng tứ hoàng đánh cho thành như vậy. Bất quá tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn a. Trong sân thế cục một mực biết Lorin công kích sự kiên cố biết thạch phá thiên kinh, ngay cả bách thú Kaido đều không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Nhưng chút thương thế này hại đối với, đúng, Kaido mà nói, cũng chỉ là mưa bụi. Đối với trải qua dĩ vãng cùng Kaido chiến đấu hải quân mà nói, bọn họ đều biết, cái thế giới này, ai cũng không cách nào đánh chết Kaido. Mỗi một lần cùng Kaido một người chiến tranh, đều là lấy Kaido thể lực hao hết sạch làm kết thúc. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh đạm thanh âm, phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Lĩnh ngộ kiếm chân lý, hôm nay thử kiếm tứ hoàng, cuồng phong tuyệt tức chém. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.